Cô nàng siêu quậy và sát thủ online. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo Hoa. Tách, tách. Ok V là xong. Giờ khiêu khích hắn nào. Thảo Hoa ơi. Xem này. Tược tự cao đẹp trai thế nào. Hoa. Ực. Nhìn rõ xấu mà mặt còn vênh. Thảo. Thật không biết xấu hổ mà. Miệng còn chảy kê nữa. Eo ôi. Tởm. Dáng thì xấu mà tự ình dáng đẹp. Hoa. Đứa nào sinh mà yêu nó chắc đứa đó bị mù. Chấm. Hai đứa nó nháy mắt nhau. Giả nhìn vào đờ ti. Hoa. Nếu đứa nào sinh mà nói yêu hắn cũng cho hắn ăn dưa bở thôi. Thật mất sĩ diện. Thảo Hoa. Bla. Bla. Hắn nghe thấy hình như hai đứa ám chỉ hắn dù là nhận xét ảnh đờ ti nhưng hắn biết là đang nói hắn. Hai đứa nó quay sang hỏi hắn xem hai nó nhận xét đúng không. Dù không muốn trả lời nhưng hắn vẫn. Hắn. Ực. Như để khẳng định hai đứa nói đúng. Hắn lẩm bẩm. Thật mất mặt với hai con nhỏ đó quá. Hắn thấy xấu hổ quá. Nếu còn tiếp tục ở đây nữa chắc sẽ bị bọn nó nói móc cho đến thân tàn ma dại mất. Và hắn đứng dậy rời khỏi bàn đi trả tiền và chuồn lẹ. Về phía bọn nó. Sau khi hắn ra khỏi cửa. Bọn nó ôm bụng cười ngoặt nghẽo. Cười như chưa bao giờ được cười. Cười giống bệnh nhân trốn trại. Không may uống nhầm thuốc lại lên cơn cười nhiều hơn ấy mực. Bọn nó quay lại bàn cũ vừa đi vừa cười. Bọn nó ngồi xuống ghế. Nó, bọn mày thấy tao diễn thế nào? Giống diễn viên chuyên nghiệp không? Thảo, ực, diễn hay thiệt. Ô, sao mày biết hắn sẽ mê mày? Nó, ngốc, mày không nhớ tao là ai à? Trúc Nhi, người nhìn thấu suy nghĩ người khác đó. Nó vênh mặt tự đắc. Sơn, Chảnh, diễn bình thường thôi. Đờ Si khen tí đã vênh mặt. Nó, hứ, ứ, mà nhìn mắt hắn có gì đó dại gái mà. Hoa, không ngoài dự đoán của mày. Tụi nó, lại tiếp tục, bla, bla, cách chương.